One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, chương 139, các loại tâm tư. Tòa nào đó hòn đảo, tóc đỏ rơi vào xoắn suýt trạng thái. Vừa bích mầm bộ hạ đã tới một lần, để muốn liên thủ với hắn chống lại Vinh Diệu. Hắn không muốn để cho Yasuo loại người đánh vỡ thăng bằng. Thế nhưng, nếu như mình cũng nhúng tay, rất có thể, tóc đỏ hải tặc đoàn cũng sẽ bị chắc chắn diệt. Sang, Big Mom đã đi vào đường cùng. Vinh Diệu muốn xử lý bọn họ, vậy thì khẳng định sẽ không quan tâm những người khác. Chúng ta tùy tiện nhúng tay, phòng chừng chúng ta cũng biết cuốn vào. Đến thời điểm đó muốn lui ra liền không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ben Beckman lắc đầu một cái. Hắn so với tóc đỏ nhìn ra trả hết nợ. Nếu như là trước, Vinh Diệu còn không có mạnh như vậy, nhúng tay cũng là nhúng tay. Tóc đỏ hải tặc đoàn sẽ không sợ hãi bất luận người nào. Thế nhưng, hiện tại Yasuo loại người quá mạnh mẽ. Vốn là cùng Yasuo loại người có ma sát. Hắn cũng biết tóc đỏ tâm tư, muốn chờ đợi Luffy xuất hải. Cũng tin tưởng hắn là kế thừa Roger ý chí người. Thế nhưng từ khi Vinh Diệu xuất hiện sau đó, hết thảy đều thay đổi. Nghe được Ben Beckman, Sang thở dài một tiếng, biết rõ Big Mom lần này phòng trừng thật muốn bị giết chết. Lần này cũng lười quản, nhìn bình tĩnh mặt biển, không khỏi cười khổ. Kaido, dâu trắng mấy người cũng không muốn đánh phá thăng bằng. Thế nhưng, Vinh Diệu quá mạnh mẽ. Big Mom để Tam Tướng Tinh đi tìm tóc đỏ tin tức. Yasuo cũng nghe đến, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Hai vị tứ hoàng, không biết tên kia có thể đáp ứng hay không? Hắn đừng mơ tới nữa. Big Mom nhất định là đi cầu cứu. Lập tức, hiện tại đã có người ủy thác. Chắc chắn diệt Big Mom hải tặc đoàn. Mà Moby Dick bên trên, Marco cười nhìn dâu trắng. Lão cha, nghe nói Big Mom tên kia đi tìm tóc đỏ. Đoán chừng là chuẩn bị liên thủ với hắn. Cũng không biết rằng tên kia có hay không có đáp ứng. Có đáp ứng hay không đều giống nhau. Làm Yasuo tiểu quỷ kia quyết định muốn xử lý Big Mom thời điểm, nàng kết quả là đã định ra. Coi như tóc đỏ nhúng tay cũng giống như vậy. Căn bản là thay đổi không kết cục. Dâu trắng lắc đầu một cái. Hiện tại hai cái tứ hoàng muốn ngăn trở Vinh Diệu cũng phi thường khó khăn. Lời như vậy, cái kia tân thế giới thăng bằng. Zozu lo lắng nhìn dâu trắng. Một lòng Big Mom bị giết chết. Cái kia đại hải tặc khẳng định muốn tranh cướp tứ hoàng vị trí. Phòng trừng tân thế giới lại muốn rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Zozu, căn bản là không có chỗ gọi là thăng bằng. Chỉ có thực lực mới là vương đạo. Ngươi cũng không phải không biết. Nếu như không phải là lão cha thực lực đủ mạnh, sớm đã bị người dẫm xuống. Gờ đồng dạng là đạo lý này. Việc không liên quan tới mình treo thật cao lên. Marco cười lắc đầu một cái. Izachi thì lại quái dị nhìn Marco. Hắn hôm nay khả năng nhìn thấy giả Marco. Cái tên này lại sẽ nói ra cao thâm như vậy. Thật giống có chút không bình thường. Usic đủ loại tâm tính. Mà Big Mom cái này thời điểm cũng nhận tóc đỏ từ chối tin tức. Nắm đấm không khỏi nắm chặt. Không ngừng ở mắng to. Thấy không rõ lắm tình thế. Tóc đỏ cái tên này nhất định là sợ Vinh Diệu dong binh đoàn. Hơn nữa căn bản là thấy không rõ lắm cục thế. Mẹ, chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ dựa vào chúng ta một người rất khó chống lại Vinh Diệu. Salut Katarori nghi hoặc nhìn Big Mom, hai mắt né qua phẫn nộ, sợ hãi, còn có không cam lòng. Hết cách rồi, liều mạng nhất chiến đi. Muốn giết chết lão nương cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Big Mom trên mặt hiện lên một vệt dữ tợn. Nàng cũng phi thường căm hận Vinh Diệu. Đặc biệt là lần này người khác đều muốn đánh tới cửa. Tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Vinh Diệu sớm muộn sẽ đến tập Bích Mầm nhàn nhạt nhìn Salad Katoruri. Chiến lực tổn thất lớn a, đắc lực nhất nhi tử chiến lực, còn có còn lại tam tướng tinh đều không có ngày xưa thực lực. Cũng bởi vì vinh diệu, nghĩ tới đây, Bích Mầm không khỏi hướng về tam nhãn nữ nhìn sang. Thật sự không được, vậy cũng chỉ có thể dùng bố lâm năng lực, tự vệ hẳn là không có vấn đề. Bất quá lời như vậy, vậy thì triệt để bại lộ. Càng nghĩ càng giận, đáng chết vinh diệu, hối hận, sớm biết lúc trước nên toàn lực giết chết Yasuo bọn họ. Mới bắt đầu thời điểm, nếu như nàng tàn nhẫn quyết tâm, nói không chắc giết chết vinh diệu, hiện tại rất khó khó, ngược lại chỉ dựa vào nàng một người là không được. Bởi vì vinh diệu xuất hiện, hơn nữa còn chuẩn bị nắm Bích Mầm mở ra, đại hải rơi vào sôi trào, đặc biệt là lính đánh thuê giới cũng cùng kêu lên hô to. Hải quân bản bộ, điều này cũng không biết là lần thứ mấy tổ chức hội nghị. Sengoku nhìn gian phòng người, lập tức trầm giọng mở miệng. Vinh diệu chuẩn bị đối phó tứ hoàng, đại gia có cái gì xem phương pháp? Sengoku nguyên soái, ta cảm thấy chúng ta căn bản cũng không cần lý biết. Bích Mầm cho vinh diệu giết chết cũng tốt. Những này hải tặc đều là chúng ta hải quân đại địch. Hiện tại diệt trừ một cái cũng rất tốt. Kizaru cái thứ nhất mở miệng. Hắn lại không muốn đi đối phó vinh diệu. Một lần, hai lần chạy thoát, thế nhưng nói không chắc xuống đã bị giết chết. Tán thành, Sengoku nguyên soái, ta tán đồng Borsalino đại tướng. Vinh diệu cùng tứ hoàng sự tình cùng chúng ta không có quan hệ. Tọa sơn quan hổ đấu là được, lôi long cũng gật gù. Mấy người khác cũng dồn dập phát biểu ý kiến. Chỉ có Aokiji, Gap, Iso, còn có Suru không nói gì. Sengoku ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, lông mày hẹp nhăn, tứ hoàng bị giết chết tất nhiên không sai. Thế nhưng cũng có chỗ hỏng. Thăng bằng liền phá hoại. Tứ hoàng vốn là lẫn nhau đấu tranh, tóc đỏ không có tranh bá tâm tư, mà dâu trắng thì lại chỉ muốn tốt tốt bảo hộ người nhà. Chỉ có Kaido, còn có Bích Mầm có tâm tư khác, thế nhưng chính là dưới tình huống như vậy, những người khác căn bản cũng không dám động, tân thế giới đại hải tặc cũng không dám tùy tiện động. Thế nhưng, nếu như một lòng Bích Mầm bị giết chết, cái kia tân thế giới đại hải tặc khẳng định sẽ điên cuồng tranh cướp tứ hoàng vị trí. Hơn nữa Kaido đám người nói bất định cũng sẽ có động tác. Thế giới chính phủ cũng là nghĩ như vậy phương pháp, vì lẽ đó một mực ở duy trì thăng bằng, mà vinh diệu giống như trộn cứt côn một dạng, một mực ở đánh vỡ thăng bằng. Sengoku, chúng ta lần này liền tọa sơn quan hổ đấu đi. Bích Mầm kết cục đã định ra. Suru nhìn xoắn suýt Sengoku, không khỏi lắc đầu một cái, lần này căn bản không tới phiên bọn họ nhúng tay, hơn nữa cũng không có cái này thời cơ. PS canh 2 đưa lên, hôm nay lên muộn, thật không tiện, lập tức liền tiến vào cao trào thời khắc. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.